Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với tập 5, câu chuyện đang rất hấp dẫn, bí mật của những cuộc đời. Rất mong quý vị khán giả bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghệ Truyện, cũng như là cho Đình Duy xin một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Rất cảm ơn sự yêu mến và ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tập 5, bí mật của những cuộc đời. Tại hội trường của công ty Hoa Ban Trắng, các cán bộ chủ chốt từ cấp đội trưởng trở lên đều có mặt đông đủ. Trên sân khấu treo một tấm bảng có dòng chữ màu đỏ, lễ công bố quyết định thành lập tổng công ty Hoa Ban Trắng. Dự buổi lễ, ngoài những cán bộ của công ty như ông Duy, Lân, Hùng, Vũ Thị Minh Hải và một số người nữ thì có Thúy, ông Hiền, ông Thạc và một số cán bộ khác của bộ, ngành từ Hà Nội về dự. Lân ngồi hàng ghế thứ hai. Mở đầu buổi lễ là chương trình ca múa nhạc chào mừng do đoàn văn công của tỉnh trình diễn. Người ra giới thiệu chương trình là một cô gái non không còn trẻ lắm, nhưng có nét đẹp dịu dàng. Sau một tiết mục hợp xướng với bài hát Việt Nam trên đường chúng ta đi là tiết mục múa chim công. Ông Thạc nhìn như bị hút vào cô diễn viên múa với trang phục là con công đầu đàn trong bảy công. Ông hỏi ông Hiền, cái con công chúa này là đoàn nào về đây? Ông Hiền không biết bèn quay lại hỏi Lân. Lân lắc đầu và vội chạy lên hậu đài hỏi người phụ trách. Lát sau, Lân quay về dì tai ông Hiền. Cô ta là Huyền, người Hà Nội. Nhưng chả hiểu sao, học xong trường múa lại về tỉnh mình. Cũng đã có một đời chồng. Chồng làm công an, mà lại làm cảnh sát hình sự. Anh chàng chịu không nổi những đêm đi diễn của vợ, thế là bỏ nhau. Cô ấy đang xin nghỉ việc để về Hà Nội. Ông Hiền nói lại điều đó với ông Thạc. Ông gật gù và vẫy một cô nhân viên của công ty đang ôm những bó hoa nhỏ để phát cho những ai muốn lên tặng hoa. Cô gái mang hoa tới. Ông Thạc chọn ra hai cành hồng. Màn múa kết thúc, ông Thạc cầm hai bông hoa lên. Anh cán bộ của ủy ban nhanh nhảu đến bên micro, dõng dạc giới thiệu. Thưa các quý vị đại biểu, người lên tặng hoa các diễn viên múa là anh Đỗ Đình Thạc, Thứ trưởng Bộ Đầu tư và Phát triển Kinh tế. Ông Thạc tặng hoa cho một diễn viên rồi tặng hoa cho cô Huyền. Ông nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô và nhìn thẳng vào mắt cô với một cảm xúc khó tả. Sau chương trình văn nghệ là đến chương trình lễ chính. Anh Tránh văn phòng ủy ban giới thiệu đại biểu. Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch tỉnh đọc lời phát biểu, nêu bật ý nghĩa của việc thành lập Tổng công ty Hoa Ban Trắng. Trước nhu cầu xây dựng và phát triển kinh tế của tỉnh Nam Sơn, việc nâng cấp công ty Hoa Ban Trắng lên tổng công ty trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh là một bước tiến mới, thể hiện tinh thần đổi mới tư duy trong làm ăn. Theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Tổng công ty Hoa Ban Trắng hoạt động trên nhiều lĩnh vực như là xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, kinh doanh hàng xuất khẩu, đào tạo công nhân kỹ thuật để phục vụ cho tỉnh và xuất khẩu lao động. Sau khi Phó Chủ tịch Hoàng Nam đọc xong, anh Tránh văn phòng lên công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập công ty và dõng dạc. Sau đây, ban tổ chức xin mời ban lãnh đạo tổng công ty lên ra mắt. Chúng tôi kính xin mời đồng chí Đoàn Văn Duy, quyền Tổng Giám đốc, đồng chí Trần Hùng Lân, Phó Tổng Giám đốc, đồng chí Đoàn Văn Quận, Phó Tổng Giám đốc. Nào, xin mời bộ ba xe phó mã lên cho mọi người được diện kiến. Ông Duy, Lân và anh Quận lên sân khấu. Lãnh đạo tỉnh lên tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm. Riêng ông Hiền vẫn ngồi im lặng với thái độ rừng rưng như không. Khi đi xuống, ông Duy dỉ tai Lân. Này, lần nữa ông phát biểu cảm ơn nhé. Tôi nói vo giỏi lắm, hơn nữa cậu là gương mặt mới. Lân hơi băn khoăn. Anh là quyền giám đốc, em nói sao tiện. Đừng ngại, tôi sẽ nói với Tránh văn phòng. Rồi rất nhanh nhẹn ông Duy đến nói với anh Tránh văn phòng. Anh ta gật đầu đồng ý rồi lại lên giới thiệu. Sau đây, xin mời đồng chí Trần Hùng Lân, Phó Tổng Giám đốc lên phát biểu. Lân thong thả lên bục và nói với vẻ xúc động. Trước hết, cho phép tôi được thay mặt ban giám đốc và hơn 1.000 cán bộ công nhân viên của Tổng công ty Hoa Ban Trắng. Xin kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Đầu tư và Phát triển Kinh tế và quý vị đại biểu có mặt ngày hôm nay. Chúng tôi xin hứa với các đồng chí sẽ đoàn kết nội bộ, đổi mới cách nghĩ, cách làm để từng bước đưa tổng công ty phát triển xứng đáng với sự tin cậy của các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng vỗ tay vang dậy, ông Thạc ghé tai ông Hiền. Thằng này hay. Nói năng ngắn gọn, khúc chiết, không sáo rỗng, dài dòng như mấy ông vừa được thăng quan thăng chức. Buổi lễ kết thúc, ông Thạc bắt tay Lân. Một lần nữa chúc mừng cháu. Bây giờ chúng phải về Hà Nội để chuẩn bị họp lãnh đạo bộ. Ngày kia, Chủ nhật, cháu lên Hà Nội. Chú có nhiều điều cần trao đổi. Chú ơi, cơm chuẩn bị xong rồi. Chú ở lại ít phút thôi. Không, chú đã nói với bố cháu rồi. Và lại bây giờ nên tránh tối đa những cuộc tiệc tùng. Ăn có được là bao, nhưng phí phạm và mất thời gian lắm. Nếu chú đã quyết, cháu không dám cản. Chủ nhật cháu lên thăm chú. Khi nào lên gọi điện cho chú. À này, mày quan tâm cho chú cô diễn viên tên là Huyền nhé. Nghe nói nhà cô ta có khó khăn. Là người tinh ý, Lân hiểu ra ngay. Chú cứ yên tâm, hôm nào thuận tiện, cháu đưa Huyền lên chỗ chú. Thế thì tốt, nhưng phải cẩn thận nhé. Tất nhiên rồi. Các cán bộ chủ chốt của tỉnh xúm đến chào ông Thạc với thái độ xun xoe nịnh bợ. Ngày tối hôm đó, Lân tìm đến nhà Huyền. Hai mẹ con ở trong một căn phòng nhỏ có 14m2 tại khu tập thể của Đoàn Văn Công. Đó là một dãy nhà cấp 4 tồi tàn, mái ngói trần cót ép. Trong nhà vừa là nơi ngủ, vừa là bếp. Con gái Huyền đang học dương âm. Huyền dạy con bằng bài hát Làng Tôi của Văn Cao. Nào, bắt đầu. Con phải nhớ chỗ đạp phách nhé. Đồ, mi, son, lá, son. Lần hắng giọng. Chào chị Huyền. Huyền quay ra. Ôi, phó tổng giám đốc. Sao rồng lại đến nhà tôm đột ngột thế này? Hai mẹ con đang làm gì thế? Em dạy cháu học nhạc. Cháu xinh quá. Xem ra cái gì đẹp nhất của mẹ đều truyền sang cho nó. Đàn ông các anh chỉ được cái giỏi tán, chắc là mê cô nào ở đoàn, đang đi tìm lại vào nhầm nhà phải không? Huyền hỏi đùa. Lân lắc đầu. Không, tôi được lệnh của chủ tịch là phải đi tìm hiểu hoàn cảnh nơi ăn trốn ở của anh chị em Văn Công để có kế hoạch xây lại nhà tập thể. Ôi giời, thế thì còn gì bằng? Anh xem đấy, ăn ở thế này gần chục năm rồi. Phụ trách đoàn nhiều lần phải gửi thư, đơn khắp nơi xin giúp đỡ nhưng mà có ai quan tâm đâu. Lân đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi. Nghe nói chị có ý định trở về Hà Nội. Vâng, nói thật với anh, ngày xưa tôi cũng chỉ vì bất đắc chí mà chạy trốn khỏi Hà Nội để về đây. Những mong yên thân, nhưng bây giờ thì thay đổi rồi. Tôi sẽ từ bỏ nghề diễn viên và về Hà Nội. Cậu em tôi đi Pháp định cư, giao lại cho tôi một căn nhà, hiện đang bán cà phê. Diện tích có khá không? Được hơn 20m, dưới bán cà phê, trên có một gác xếp. Hai mẹ con sống thế là đủ. Sống thế thì khổ quá. Chị cứ chuẩn bị về Hà Nội đi. Có khó khăn gì, tôi sẽ giúp. Huyền lắc đầu cảnh giác. Cảm ơn anh, tôi tự khắc lo được. Lân hiểu ra. Chị đừng hiểu sai ý tôi. Việc lo cho chị là có lệnh của cấp trên đấy. Ai vậy? Tất nhiên là lãnh đạo tỉnh, và thậm chí trên cả tỉnh. Huyền cười nhạt. Sao lại có ban lãnh đạo tử tế với dân nghệ thuật thế nhỉ? Nhưng thôi, có người quan tâm đến là quý lắm rồi, phải không anh Lân? Chủ nhật này, tôi có việc phải về Hà Nội. Chị có đi không? Huyền bừng rỡ. Thế à, tốt quá. Tôi cũng đang muốn về đấy để chia tay cậu em. Đang định hai mẹ con đi xe máy về. Nhưng mà con bé không được khỏe. Sáng chủ nhật tôi đến đón chị và cháu. Đưa chị về nhà xong tôi đi công việc. Đến chiều quay lại đón chị. Vậy là được chứ gì? Cảm ơn anh. Hôm sau Lân gọi điện cho ông Thạc. Chiều chủ nhật cháu đưa Huyền đến nhà chú nhé. Thằng Âm, sao lại đưa đến nhà chú? Đến một nhà hàng nào đấy để làm quen. Bước đầu cứ thế đã, mọi việc tính sau. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Cháu thấy lần này là hữu duyên đấy. Chiều chủ nhật, Lân tự lái xe đón Huyền và con gái đến một nhà hàng sang trọng ở Hà Nội. Ông Thạc đã chờ sẵn. Huyền nhìn Lân với vẻ không hài lòng. Sao anh bảo là có cả chú Hiền ở đây? Cũng phải nói dối thế, mà có phải lúc nào thật thà cũng có lợi đâu. Chào cô Huyền. Sáng nay, trong lúc làm việc, nghe Lân nói là có đưa Huyền về thăm bà. Chiều nay, nhân bữa cơm mừng cho cậu Lân, tôi nói là mời cô đến luôn cho vui. Nghe nói như vậy, Huyền tươi tỉnh hơn. Thế mà cái anh Lân này không nói ngay là anh phải làm cả chủ trì lẫn chủ chi. Bữa tiệc tối hôm đó diễn ra vui vẻ và hết sức đúng mực. Vẻ đẹp đôn hậu và phảng phất chút kiêu kỳ của Huyền làm cho ông Thạc phải rất cẩn trọng trong từng câu nói. Ông thăm dò. Anh nghe nói Huyền định trở về Hà Nội, mà lại sống bằng nghề bán cà phê. Hay là anh sắp xếp cho em một công việc ở bộ nhé, hoặc tại một công ty nào đó. Huyền lắc đầu. Em không biết gì ngoài múa hát chèo với hát chầu văn. Có lẽ nghề phù hợp với em hơn cả là đi hát giá chầu. Ôi giời, nghề đó bây giờ là hái ra tiền đấy. Ông Thạc thốt lên. Nhưng làm gì đã đến mức đấy. Thôi, tùy em, nhưng anh luôn mở rộng cửa đón em. Rồi ông quay sang Lân. Không biết nhau thì thôi, chưa đã biết, đã coi nhau như bạn bè thì phải có trách nhiệm với nhau. Anh nói thế, Huyền nghĩ sao? Huyền lúng túng và trong thâm tâm cô cũng lờ mờ hiểu được vì sao ông Thạc lại quan tâm đến cô như vậy. Dạ, cháu, à, em thì biết gì được mà giúp ạ? Lân cười. Tiếng Pháp có một câu rất hay. Chacun pour tout, tout pour chacun. Là một người vì mọi người vì một người. Trước tiên là anh Thạc giúp Huyền đã, rồi sao hãy hay. Ông Thạc nói, Lân nói phải, sau này nếu Huyền về Hà Nội, có khó khăn gì, cháu phải cố gắng giúp đỡ. Vâng ạ, chú cứ yên tâm. Là người thông minh, Huyền hiểu ra ngay ông Thạc muốn gì ở cô. Theo lệnh ông Thạc, Lân đã mua cho Huyền một ngôi nhà ở một quận mới thành lập. Tất nhiên là Huyền rất bằng lòng với ngôi nhà này. Và thế là cô chấp nhận làm bồ nhí của ông Thạc. Hàng tháng, tôi có trách nhiệm cung cấp tiền bạc cho cô sinh sống. Tôi biết rất rõ trong thâm tâm Huyền không yêu gì ông Thạc. Nhưng cũng từ ngày có ông Thạc, cuộc sống của Huyền đã được thay đổi rất nhiều. Điều quan trọng là ông Thạc mê say Huyền như điếu đổ. Vì thế cũng dần dà chiếm được cảm tình của cô phần nào. Thời gian trôi đi, Huyền tự cảm thấy mình như vợ của ông Thạc. Vì thế nhiều lúc cô cũng quan tâm, chăm sóc ông. Khi tôi lên chức phó tổng giám đốc công ty được 2 tháng, thì dự án xây dựng vùng kinh tế mới của 3 huyện được chính phủ cho phép thực hiện, với tổng số vốn đầu tư là hơn 500 tỷ đồng. Và thế là cuộc chiến khốc liệt giữa tổng công ty Hoa Ban Trắng với nhiều công ty khác bắt đầu nổ ra. Đứng sau mỗi tập đoàn kinh tế là những nhân vật họ không bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng tiếng nói của họ trong mơ hồ lại có sức nặng của tiền tỷ. Một buổi chiều, tại nhà ông Hiển. Lân, ông Hiển, Hoàng và 2 chuyên viên của Bộ Đầu tư và Phát triển Kinh tế và cả Phan Hồng Hải đang đứng quanh một chiếc bàn lớn. Trên đó có tấm bản đồ khổ to, bên cạnh là hàng chồng tài liệu liên quan đến dự án. Ông Hiển hỏi Lân, anh đã nghiên cứu kỹ dự án này chưa? Thưa bố, con đã được trực tiếp làm việc với nhiều đoàn khảo sát và cùng họ lập dự án, nên con hiểu rất kỹ ạ. Bây giờ thế này. Ông Hiển quay sang nói với tất cả mọi người. Tôi không trực tiếp theo dõi dự án này, mà do anh Nam, phó chủ tịch phụ trách xây dựng cơ bản chỉ đạo và là trưởng ban quản lý dự án. Anh Nam là ai? Như thế nào? Thì thằng Hải và 2 cậu này, ông chỉ 2 chuyên viên của bộ, sẽ cho biết kỹ. Nghe nói anh Duy vừa đi thử máu và lại bị viêm gan siêu vi B nặng lắm. Bệnh có thể trở phát bất cứ lúc nào. Vì thế gánh nặng sẽ dồn lên vai anh Lân. Cho nên mấy anh em phải bảo ban nhau mà làm. Trước hết các anh hãy lo cho cuộc đấu thầu sắp tới. Nói xong, ông Hiển xách cặp ra ô tô đi luôn. Hoàng nói, mấy ngày hôm nay, báo chí ồn ào lên tiếng, đòi phải thay đổi quy chế đấu thầu, không được chỉ định thầu như trước, đòi phải thực hiện công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, thậm chí đòi phải để đại biểu hội đồng nhân dân tham gia ban quản lý dự án và công an kinh tế cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, nếu để xảy ra chuyện thất thoát tài sản. Lân gật đầu, tôi biết, các anh nghiên cứu kỹ các bài báo đó chưa? Chỉ do 2 người viết thôi, và trong đó một người là anh họ Tay Thư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn anh Thư. Tay Thư này lại gọi ông Nam bằng cậu. Phan Hồng Hải lào bầu. Em lạ gì thằng Thư, nó kể là cháu ông Nam, kiếm được khối hợp đồng béo bở. Năm ngoái, riêng bộ lắp đặt hệ thống cấp nước cho khu dân cư mới ở phía Nam thị xã, nó cũng kiếm được hơn 500 triệu. Hoàng lên tiếng. Công ty này mới thành lập được 4 năm, số vốn ban đầu có 300 triệu, vậy mà bây giờ có gần 20 tỷ. Nó đang định làm khu du lịch sinh thái rộng gần 100 hectare ở khu vực ven sông Đà. Lân nghiêm mặt. Nói thật với các anh, tôi đang bí mật điều tra về một số công ty có máu mặt đang có ý định chia sẻ miếng bánh này của chúng ta. Anh Hoàng vừa nói. Công ty anh Thư có hơn 20 tỷ. Trong khi đó, tổng số hợp đồng công ty này ký được mấy năm rồi, chỉ chưa đầy 50 tỷ. Vậy lấy đâu ra lại lớn như thế? Theo tôi biết, công ty này là nơi rửa tiền của nhiều người, trong đó không ít quan chức ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cả một số bộ, ngành nữa. Khu vực du lịch sinh thái Đà Châu, hắn dự định đầu tư gần 160 tỷ. Số cổ đông mới đóng góp hơn 20 tỷ. Và kỳ lạ nhất là hắn chưa phải vay ngân hàng. Vậy tiền ở đâu ra? Phạm Hồng Hải góp lời. Ngày xưa, thằng Thư đã có tiền án vì tội buôn bán ma túy. Nó đã bị 5 năm tù. Nhưng ở được 3 năm thì ra. Lần sáng mắt. Hả? Thế à? Sao mình không biết thông tin này nhỉ? Nó bị bắt ở Lai Châu. Nghe nói hồi vụ án Siêng Phanh, công an Hà Nội cũng đã định bắt nó. Nhưng chứng cứ còn non. Lân nói một cách quyết đoán. Trong dự án này, chúng ta phải bằng mọi cách chiếm cho được 2 phần số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. Nếu cần, chúng ta nhường phần xây dựng trường học, bệnh viện, nhà y tế, xã cho các công ty khác, kể cả việc xây dựng lại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện và huyện ủy. Riêng trụ sở công an của 3 huyện, ta phải giành lấy hợp đồng, mặc dù giá trị mỗi nhà này không lớn. Ngừng một lát, Lân nói tiếp với giọng đầy chất thủ lĩnh. Anh Duy là người có suy nghĩ rất cũ. Hôm qua tôi bàn với anh ấy, thì anh ấy rất sợ trách nhiệm và thâm tâm chỉ mong hạ cánh an toàn. Vì vậy tôi đã nói với anh ấy trao cho tôi làm phó giám đốc thường trực và trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án. Như vậy sẽ có thuận lợi hơn. Vì dù sao mấy ngày nữa, anh Duy cũng phải đi viện rồi. Trong lúc mọi người đang bàn luận thì có một người ra salon uống nước, hút thuốc vặt. Đó là một chuyên viên của cục đầu tư cơ bản mà thực chất là người của ông Thạc đưa xuống nhằm kiểm soát việc thực hiện dự án. Anh ta tên là Đoàn. Thấy thái độ có phần kỳ quặc của Đoàn, Hoàng dò hỏi. Sao anh Đoàn im lặng thế? Chắc sắp có cao kiến gì chăng? Đoàn cười nhạt. Làm ăn bây giờ, nó giống như là rót dầu qua một chồng tiền xu. Chỉ cần một đồng bị lệch lỗ là hỏng hết. Các anh phải xác định đây là dự án được chính phủ đặc biệt quan tâm và là tính chính trị của dự án lớn hơn ý nghĩa kinh tế. Liệu cái vùng đất Khỉa Ho Cò Gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi đó làm ra cái gì cho vài tỷ đồng mỗi năm? Liệu có công ty nào dám đầu tư vào vùng đất này không? Chắc chắn là không. Vì thế, nếu các anh chưa gì đã lo mánh mung, xà xẻo vào dự án này, thì là hỏng đấy. Đoàn nhìn mọi người bằng con mắt kể cả. Vì thế, trước hết hãy tìm mọi cách cho cả nước hiểu là làm dự án này sẽ vô cùng gian khổ và phải đòi hỏi tinh thần lao động cộng sản. Lần vỗ tay. Đúng là chi lớn gặp nhau. Tôi đã nghĩ đến điều đó và có dự định như thế này. Tại phòng họp của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trần Văn Công. Ngoài Đại tá Công còn có Thượng tá Vũ Luân, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc phụ trách An ninh, Trung tá Lê Toàn, Trưởng phòng An ninh Kinh tế, Trung tá tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế và Quang Vũ, Phó phòng Cảnh sát Điều tra phụ trách điều tra án kinh tế. Đại tá Trần Văn Công là người thấp, đập, mặt hơi tròn nhưng có ánh mắt rất linh hoạt, sắc sảo. Đại tá Công nói, thưa các đồng chí, bản giám đốc triệu tập các đồng chí họp đột xuất là có một việc như sau. Các đồng chí đã biết, để thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo cho ba huyện miền núi ở tỉnh ta, chính phủ đã quyết định cho triển khai dự án Nam Sơn 03 với tổng số vốn đầu tư là hơn 500 tỷ đồng. Trong số tiền này thì một nửa dành cho xây dựng cơ bản như mở đường, xây dựng trường học, bệnh viện, trạm xá, xây dựng nhà máy thủy điện. Còn một nửa dành cho việc định canh, định cư, thay đổi cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp, mở rộng ngành nghề thủ công, trồng rừng, thay đổi giống vật nuôi. Ban quản lý dự án đã được thành lập do đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng cơ bản làm trưởng ban và thành viên có một số các đồng chí khác. Văn bản thì các đồng chí đã có. Ngừng một lát, đại tá nói tiếp. Hiện nay, tình hình đang có những diễn biến phức tạp trong việc các công ty tranh giành các hợp đồng xây dựng trong dự án. Nếu không có những biện pháp đúng, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện tiêu cực trong xây dựng cơ bản của dự án, thì rất dễ xảy ra thất thoát lớn. Trước đây, mỗi một công trình lớn, cấp trên thường yêu cầu công an tỉnh phải có phương án bảo vệ, chống tham ô, lãng phí. Nhưng với dự án này, chúng ta đã bị loại ra ngoài. Thậm chí công an các huyện cũng chỉ được thông báo rất chung chung về dự án này. Đó là dấu hiệu không bình thường. Thượng tá Luân nói luôn. Đề nghị đồng chí giám đốc cứ phân tích cái không bình thường đó. Theo tôi, đây cũng là quan điểm mới của lãnh đạo tỉnh. Trước kia, việc gì tỉnh cũng đưa công an vào. Vì thế đã dẫn đến việc một số việc hình sự hóa quan hệ dân sự. Chúng ta không tham gia là đúng. Càng làm, càng đối đầu với dân, với chính quyền. Thượng tá Sơn phát biểu. Tôi thì lại thấy khác. Với tất cả những thông tin mà cơ quan an ninh nắm được, thì tình hình sẽ phức tạp. Bởi rất nhiều công ty tư nhân sẽ tham gia phần việc của dự án. Trong đó không ít các giám đốc có lý lịch xuất thân vào loại bất hảo. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Thư chẳng hạn, từng đi tù với tội buôn bán ma túy, thế mà vẫn được cấp giấy phép. Theo tôi, lực lượng công an vẫn phải vào cuộc, nhưng bằng cách riêng của mình. Trước mắt cần thu thập thông tin về các công ty không đủ tin cậy, để cho ban quản lý dự án biết mà cảnh giác. Thượng tá Luân cười khẩy. Tôi đảm bảo với anh, nếu họ phát hiện công an có hoạt động gì quanh dự án thì họ không để yên đâu. Trung tá tỉnh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế đứng phát dậy. Báo cáo giám đốc, thời gian gần đây, không riêng gì ở tỉnh ta mà trên toàn quốc đều xảy ra những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, đặc biệt là việc thất thoát trong xây dựng cơ bản. Theo thông báo của Cục Cảnh sát Kinh tế, thì thất thoát trong xây dựng cơ bản của cả nước ở mức 25-30%. Vậy số tiền thất thoát đó đi đâu? Chả lẽ thành vàng mã à? Đó là một số tiền khổng lồ đấy. Vậy nếu chúng ta không làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương để bảo vệ quá trình thực hiện dự án thì xảy ra bất mát, ai chịu trách nhiệm đây? Tiền là tiền của nhà nước, mà tiền nhà nước là tiền dân. Vì thế tôi đề nghị đồng chí giám đốc báo cáo lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban, dứt khoát phải để lực lượng công an tham gia ban quản lý dự án. Còn nếu không, chúng ta báo cáo lên bộ. Buông lỏng thế này là hữu khuynh. Giám đốc Công chỉ mọi người. Các đồng chí cứ phát biểu thẳng thắn, nói hết quan điểm của mình đi. Thú thực là tôi cũng rất lo cho việc thực hiện dự án này. Trung tá Tình xin nói tiếp. Hiện nay, theo nguồn tin trinh sát, có lẽ khoảng 12 công ty làm đơn vào đấu thầu các công trình làm đường, xây nhà, xây cầu. Trong số này có 4 doanh nghiệp nhà nước, mà lớn nhất là tổng công ty Hoa Ban Trắng. Còn các doanh nghiệp tư nhân thì nổi lên hơn cả là anh Thư. Tuy nhiên đằng sau mỗi doanh nghiệp này thì có khá nhiều quan chức ngấm ngầm vận động, bảo vệ. Vì vậy chúng ta làm bất cứ điều gì cũng sẽ đụng đến các quan chức. Thượng tá Luân xua tay. Đồng chí Tình nhìn ra vấn đề rồi đấy. Theo tôi, chớ có dại mà vào cuộc. Cuộc họp tan, Tình đến phòng làm việc của Quang Vũ. Tình hỏi. Khi nào vợ anh sinh cháu? Cũng sắp rồi, chắc sang tháng. Sao lúc nãy anh không phát biểu gì? Mình mới về, chưa am hiểu lắm tình hình cho nên không dám có ý kiến. Anh thấy anh Luân phát biểu như vậy là có ý gì? Chắc anh ấy ngại đụng độ. Tình cười. Thời buổi này, các mối quan hệ bị đan xen nhau, các lợi ích kinh tế chồng chéo, phụ thuộc lẫn nhau rất ghê gớm. Nói thật với anh, ngồi ghế của tôi lúc nào cũng lo nâm nấp. Mỗi vụ án xảy ra, điều đầu tiên là phải dò xem đối tượng là con cháu, họ hàng ông bà nào. Nếu không, nó là đệ tử của ai? Với ông Luân, không đùa được đâu. 3 vụ án vừa rồi, buộc phải cho chìm xuồng đấy. Vũ tròn mắt. 3 vụ nào? 1 vụ cố ý làm trái ở chi cục thuế, 1 vụ tham ô ở công ty xây lắp điện 2, 1 vụ buôn lậu ô tô, khung gầm, tay lái nghịch. Ông Luân chỉ đạo rất lạ lùng, và mặc dù họp thì vẫn nói như sách là phải xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội, không chừa một ai. Nhưng khi đi vào cụ thể thì ông ấy hành bọn tôi lên bờ xuống ruộng. Và rồi cuối cùng, khi phải cho đình chỉ điều tra, thì sau này mới biết họ có quan hệ như thế nào. Về chỗ anh Luân, tôi cũng nghe có nhiều lời đồn đại. Ông ấy là cả với cả Phó Chủ tịch tỉnh Trần Đức Hiển, cực thân với ông Thạc trên bộ đầu tư và phát triển kinh tế. Ở tỉnh này, nhiều khi giám đốc nhà mình không có quyền bảo ông Luân đâu. Ông ấy đang quyết tâm lên giám đốc kỳ này đấy. Nhưng anh Công còn đang có tuổi kia mà. Thì còn tuổi, nhưng nhiều người đang muốn đá về Tổng cục Cảnh sát hay an ninh. Ngừng một lát, Tình thở dài. Mình là cấp dưới, đi dò xét cấp trên cũng là điều chẳng hay ho gì. Nhưng khổ nỗi làm cái nghề công an này mà không biết, không có thông tin đa chiều, thì chỉ có về đi các cổng mà thôi. Nghe nói anh thân với cả Trần Hùng Lân lắm phải không? Vâng, chúng tôi học với nhau từ bé. Tớ có biết, nhưng nói để anh biết, tay lần này không phải tay vừa đâu, rất ghê gớm đấy. Bởi lẽ đằng sau anh ta là rất nhiều người có thế lực. Vũ hỏi, theo anh, thì anh Lân ghê gớm một điểm nào? Một người đang tự gã bán thịt lợn, chỉ sau 5 năm nhảy lên làm phó tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước, mà thực chất là nắm quyền toàn bộ, thì có phải là người bình thường không? Nhiều khi con người ta gặp may thôi, chứ với tôi Lân cũng là người tốt. Thì bây giờ có ai bảo anh ta xấu đâu, nhưng phải biết đề phòng. Tôi nói thật, từ ngày anh về phòng, qua mấy vụ án mà anh chỉ huy điều tra, tôi rất khâm phục. Mà anh biết vì sao tôi dám nói với anh những điều vừa rồi không? Vũ lắc đầu. Tình nắm lấy tay Vũ vẻ tin cậy. Vì tôi biết anh là người trung thực và là người chơi được. Những điều mà anh Tình nói không phải tôi không biết, nhưng biết nói với ai, tâm sự với ai. Tôi thì mới chuyển về công tác và còn đang cố gắng ổn định vị trí của mình. Khi nghe anh Tình nói về Lân, thật ra tôi cũng nghĩ nhiều về con người này. Nhưng Lân xấu với ai, thủ đoạn trong công việc thế nào tôi không biết. Còn với gia đình tôi, Lân là người tôi đã mang ơn. Một buổi chiều, Lân đi câu được cá. Anh ta xách đến cho Thục, vợ Vũ, một con cá chép khá to. Nhà Vũ vắng tanh, Lân đứng ngoài cửa và nghe tiếng Thục rên rỉ. Anh nhòm qua khe cửa thì thấy ông bố Vũ vẫn ngây dại nằm trên giường, còn Thục đang ôm bụng nhăn nhó. Lân giật mình gọi cửa. Chị Thục ơi, tôi đây, Lân đây. Thục mừng quá, lê ra mở cửa. Có lẽ em sắp sinh cháu, đau bụng quá. Vũ đi đâu? Có vụ án mạng ở huyện Nam Hưng, đi từ nửa đêm rồi. Chị chờ tôi một chút. Lân nói xong bèn đem con cá còn rãy nguây ngoẩy thả vào chiếc chậu to rồi quay vào nhà. Tôi đưa chị đi viện nhé, chị có chuẩn bị gì chưa? Thục chỉ vào chiếc túi du lịch nhỏ để ở đầu giường. Em cũng chuẩn bị sẵn quần áo. Hôm nọ đi khám, bác sĩ bảo phải sang tháng mới đẻ, ai ngờ. Đẻ con so, thường sớm 1-2 tuần là bình thường. Con bé đi nhà tôi hơn 8 tháng đã đòi chui ra rồi. Này, ai trông cụ bây giờ? Em nhờ người đi gọi chú nó về rồi. Thế thì được, ta cứ đi đã nhé. Nhà cửa thế này cũng chả có ma nào đỡ đến lấy trộm đâu. Anh cứ đùa, có chiếc tivi đen trắng, bọn nghiện lấy đi hôm qua rồi. Thế là tốt, được sắm tivi màu đời mới. Phải cách mạng trong mua đồ chứ. Ông Vũ nhà chị, tư duy xưa như trái đất ý. Nhà em là công an, cái gì cũng ngại. Lân dìu Thục ra ngoài và lái xe đưa chị tới bệnh viện. Lân làm mọi thủ tục rồi đóng tiền cho Thục vào phòng sinh. Thục vào phòng chờ sinh, Lân quay ra thì cô y tá gọi. Anh kia, chị gọi tôi. Chưa còn ai nữa. Và vợ anh gọi. Vợ tôi, chị đùa à? Này, thế cái cô gầy gầy anh vừa đưa đến là bạn gái hay là tình nhân của anh? Trời ạ, đấy là vợ anh bạn tôi, nó đi vắng, nhà lại neo người, tôi đưa vào giúp. Tôi không biết, anh đưa vào. Tức anh là người có trách nhiệm như chồng, vào đi. Lân mở cửa vào, Thục nhăn nhó. Anh đừng gọi nhà em nhé, kẻo anh ấy lo. Chị cứ yên tâm, có tôi ở đây rồi, tôi gọi nhà tôi đến giúp chị. Lân dùng điện thoại di động gọi về nhà, giọng oang oang khiến nhiều người nhìn vào. Mai ơi, chị Thục vợ anh Vũ đau đẻ, anh đang ở viện, em đến ngay nhé. Hồi lâu sau, Mai đến và cắp theo cùng một túi quần áo. Chị ấy đâu? Vào phòng đẻ rồi. Lâu chưa? Cũng được một giờ. Hai người ngồi ngoài sốt ruột chờ đợi, bỗng cánh cửa phòng đẻ mở, một vị bác sĩ ngó ra. Ai là chồng sản phụ Nguyễn Thị Thục? Lân đứng phắt dậy. Thôi, quên, anh vào đây. Mai nghe thấy vậy thì bưng miệng cười, Lân ngượng ngùng đi vào. Chị bác sĩ nói, cô ấy sinh cháu trai rồi, 2,5 cân. Thế thì mừng quá, cảm ơn bác sĩ. Bà bác sĩ nhìn Lân từ đầu đến chân rồi hỏi, ngày xưa anh có đi bộ đội ở chiến trường B không? Lân thoáng ngần ngừ rồi đáp liều, vâng ạ, tôi sợ anh đã bị nhiễm chất độc dioxin. Cháu bé có rất nhiều thứ không bình thường. Lân nghẹt mặt, có cách nào cứu được cháu không? Không. Tôi cũng thành thật khuyên anh không nên cố gắng đẻ con nữa. Chúng cũng sẽ bị tàn tật hết thôi. Lân buồn bã quay ra, Mai túm lấy anh. Sao vậy? Có chuyện gì thế? Thằng bé bị dị dạng, vì bố nó nhiễm chất độc dioxin. Vừa lúc đó Vũ lao vào, bảo tớ thế nào rồi? Sinh con trai phải không? Sao cậu về sớm thế? Án phá xong rồi, cứ thấy nóng ruột, về nhà mới biết là vợ đi đẻ. Cảm ơn cậu quá, cảm ơn chị Mai. Sao, vợ tớ sinh chưa? Sinh rồi, con trai. Nhưng số cậu khổ quá Vũ ơi. Nó bị nhiễm chất độc từ cậu. Vũ tái mặt, ngồi phịch xuống ghế. Kim đồng hồ trong phòng trực ban quản giáo khu D chỉ 21:30. Quản giáo Tự và 3 cảnh sát đang ngồi chơi tiến lên. Họ đánh bằng tiền hẳn hoi, nhưng ghi điểm vào sổ, ai thua phải mời tất cả đi ăn sáng. Ván bài hết, một anh thiếu úy nhăn nhó. Lại bét rồi. Tự nói, chuyện vặt, nghe nói tuần trước chúng mày bán lô đất được hơn 500 triệu, sướng thế còn gì? Nghe nói thế, anh thiếu úy tươi cười hớn hở. Số em mày thật anh ạ, cưới vợ xong, ông bố vợ thương thằng con rể làm công an, mà lại là cảnh sát bảo vệ. Ông cụ sợ sau này nghèo quá, vợ chồng sinh chuyện, nên cho hơn 100 mét vuông đất. Nói thật với ông Hành, khi nhìn mảnh đất, em cũng chán ngấy, vì quá xấu, lại không có đường vào, phải đi nhờ qua một chủ khác. Đùng một cái, cuối năm ngoái, nhà nước mở đường vào khu công nghiệp. Thế là cái mảnh đất nhà em thành đất mặt đường. Thế là đất của em thành vàng, bán đi được hơn 1 tỷ. Em mua căn hộ chung cư 80 mét, sắm được đầy đủ đồ đạc, xe pháo, còn dư được gần 200 triệu, cho vợ đóng cổ phần vào một siêu thị. Thế là mỗi tháng có được gần 10 triệu. Chuyện đấy anh biết rồi. Thế còn mới bán lô đất thì sao? À, cũng là gặp may. Em nghiến răng vào mua một mảnh đất hơn 80 mét vuông ở trong làng. Nhưng khi chuyển từ xã lên phường, thế là đất tăng giá gấp 10 lần, kiếm được mỡ khá lắm. Giờ thì em cóc sợ bố con thằng nào. Vợ đẻ con trai, nhà cửa đang hoang, có 500 triệu phòng thân. May hơn khôn. Thôi, thế thì mai cho anh em đi ăn sáng tử tế một chút nhé. Bán chúng nó xong, em đưa ông anh đi chiêu đãi. Cũng mấy lần muốn khao cả đội, nhưng sợ cơ mang tiếng là lắm tiền. Anh quan hối lộ có chạy án đâu mà sợ. Một cảnh sát trẻ nói, trưa mai sẽ khao món gì nhỉ? Thịt chó nhá. Hay đấy, gió mùa đông bắc về, ăn thịt chó có lý lắm. Bỗng Tự trầm ngâm. Này, mấy anh em mình mời bố Vân làm bữa chia tay trước được không? Anh thiếu úy gật gù. Ờ, phải đấy, anh đứng ra mời nhé. Có tiếng gào thét của Phan Hồng Hải từ xa vẳng lại. Cán bộ ơi, cho tôi xin khai, tôi biết một điều quan trọng lắm. Cán bộ ơi, cho tôi xin khai, tôi xin gặp cán bộ điều tra. Mọi người yên lặng lắng nghe, Tự thắc mắc. Quái lạ, tại sao nó biết sáng mai bị tử hình nhỉ? Cũng có thể là linh cảm hay là do hối hận. Tôi không tin lắm về sự hối hận của những kẻ đã giết người vì mục đích của đồng tiền. Quản giáo Tự nói với ba người. Các cậu đi xuống dưới đó xem sao. Nếu cần thì tìm cách động viên nó. Đừng có gào thét nữa. Sáng mai sẽ tính sau. Nó muốn khai gì thì khai với hội đồng xử án. Trong phòng làm việc, đồng thời cũng là nơi để ngủ của mình. Giường ông Vân đã buông màn, nhưng vẫn ngồi ở bàn trầm tư suy nghĩ. Ông mở tủ lấy ra những chiếc băng bịt mặt từ tủ xếp ra bàn, ngắm nghía những cái băng như thể một thứ đồ chơi. Một lát sau, ông lấy một chai rượu nhỏ, tợp mấy ngụm rồi chui vào màn. Nhưng cũng chỉ được vài phút, ông lại vén màn chui ra. Nét mặt ông bần thần, biểu lộ đang lo lắng một điều gì đó. Ông mở cửa sổ. Gió lạnh và mưa thốc vào làm ông rùng mình. Ông vớ chiếc áo bạt cảnh sát treo trên mắt mặc vào, rồi đi xuống khu C. Thấy Tự ngồi bần mình, ông hỏi. Mọi người đi đâu hết cả rồi? Tự đang xem TV ngoảnh ra thấy ông thì reo lên đo nhỏ. Ôi, chú Vân, sao chú không nghỉ đi? Ông Vân cởi áo mưa, nói như thể đang nói với ai. Lạ thật đấy, mình làm cái công việc này đã thành chai sạn trong đầu rồi. Thế mà hôm nay cứ thấy hồi hộp, thậm chí lo lo. Có lẽ vì đây là buổi thi hành án cuối cùng của chú. Người ta khi giã từ một công việc thì bao giờ chả có chút bâng khuâng. Tôi thì không bâng khuâng, luyến tiếc cái gì. Bởi mình sẽ được giải thoát khỏi cái công việc nặng nề u ám này. Chú mày có thuốc lá không? Cháu không có. Chúng cháu ký cam kết cai thuốc lâu rồi. Ông Vân thở dài. Trời cứ mưa mãi thế này. Ngoài trường bắn không kéo nước ngập đến đầu gối. Chiều nay đào huyệt cho ba đứa. Tôi bảo mấy tay dân quân phải đào sâu hơn. Bây giờ chắc thành ao rồi. Sáng mai phải cho người ra sớm tắt nước đi. Chứ cái cảnh phải dìm quan tài xuống. Ghê lắm. Tự nói. Không hiểu sao. Thằng Phan Hồng Hải cứ kêu gào. Đòi gặp cán bộ điều tra để xin khai thêm. Lúc nãy khi anh em xuống phòng giam, nó còn bảo sáng mai nó bị bắn rồi, cho nên xin được khai sớm. Ông Vân trầm ngâm. Có lẽ vì việc này đây. Tự hỏi. Chú bảo về việc gì? Hình như đây là lần thứ hai chú có cảm giác này. Cách đây 5 năm, anh có nhớ trong vụ thi hành án tử hình cái thằng Thành, cả đêm mình không ngủ được, cứ hồi hộp, lo lắng. Đến sáng hôm sau, trước lúc ra trường bắn, nó mới khai ra thủ phạm chính của vụ án. Thế là nó thoát chết. Liệu vụ án này có phải như thế không? Ba cảnh sát bảo vệ xuống phòng giam của Phan Hồng Hải. Một người nhấc tấm sắt che lỗ tò vò nói vào. Hải ơi, mày ngủ đi chứ. Có ai bắn mày đâu mà cứ gào lên như vậy. Trong phòng giam, Hải chồm lên, nói là cả giọng. Cán bộ ơi, xin cán bộ cho tôi được gặp ông giám thị. Tôi có điều cơ mật lắm, muốn khai. Thì đến mai khai cũng được chứ sao? Xin cán bộ đừng lừa tôi biết sáng mai tôi bị bắn rồi. Liệu lúc đấy có hai người ta nghe tôi không? Cán bộ ơi, xin cứu tôi, cho tôi được gặp ông giám thị. Một anh nói, hôm nay giám thị nghỉ trực, sáng mai anh sẽ được gặp sớm. Hải lại gào lên, tôi sắp chết rồi, sao các ông còn ác thế, không cho tôi được khai. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ báo cáo lên lãnh đạo ngay bây giờ, nhưng anh không được la hét nữa đấy. Ba anh quản giáo lại đi về phòng trực ban. Thấy ông Vân, một anh mau mắn nói, chú ạ, thằng Hải xin gặp trưởng giám thị để khai điều gì đó mà nó bảo là cơ mật lắm. Ông Vân hỏi lại, thái độ của nó ra sao? Nó hoảng loạn từ lúc tối rồi. Vậy là nó biết sẽ bị bắn sáng mai, nhưng cũng có thể trước đây nó vẫn chôn giấu điều bí mật nào đó, nay mới quyết định khai để cứu mạng mình. Ông quay sang Tự, theo tôi, anh cứ gọi điện báo cáo trưởng giám thị, mình hãy làm hết trách nhiệm và lương tâm của mình, còn nó sống hay chết thì điều ấy không ai biết hơn chính nó. Tự nhấc máy điện thoại, bấm số máy của giám thị. Alo, báo cáo anh, em Tự đây ạ. Vâng, thằng Hải cứ kêu gào, đòi xin gặp anh để khai thêm. Vâng, nó là hết từ tối đến giờ. Vâng, chúng em cũng nhiều lần xuống động viên nhưng không được. Dạ, chú Vân cũng ở đây, anh nói chuyện với chú Vân nhé. Tự chuyển máy cho ông Vân, ông điểm tĩnh nói, báo cáo anh, theo tôi, đúng là có việc không bình thường. Điều này tôi linh cảm thấy. Anh cứ tin tôi đi, biết đâu chúng ta lại chả cứu được một mạng người. Ông Vân đặt máy, nét mặt có vẻ tươi hơn. Thế là yên tâm rồi, anh ấy sẽ báo cáo giám đốc ngay bây giờ. Một anh quản giáo pha trà mời ông Vân. Chú sợ nước, ngày mai là chú được giã từ cái công việc chẳng thích thú gì. Lúc nãy anh em chúng cháu vừa bàn là trưa mai mời chú ăn bữa cơm chia tay trước, chú đừng từ chối đấy nhá. Để hôm khác đi, sáng mai vừa thi hành án tử hình ba người, trưa lại kéo nhau đi rượu trẻ, nghe thế nào ấy. Tự rụt rè, hôm nay chúng cháu muốn hỏi chú một câu chuyện, nhưng chú phải tha lỗi trước, cháu mới dám nói. Có gì mà phải rào đón ghê thế? Từ lâu cháu đã nghe được chuyện rằng ngày xưa chú tham gia thi hành án tử hình lần đầu tiên, Người đó chính là cô người yêu cũ của chú, có phải thế không? Ông Vân thần mặt ra. Thấy thái độ của ông, mấy anh em nhìn nhau có vẻ sợ hãi. Một lát ông Vân thở dài. Chuyện thì dài lắm, nhưng đại để là thế này. Ngày xưa, chú là con nhà nghèo, học mới chỉ hết lớp 5, nhưng bù lại là có sức khỏe và rất giỏi vật. Năm nào hội làng chú cũng được giải vật. Năm chú 17 tuổi thì công an về tuyển người và chú trúng tuyển. Vào công an, chú làm đủ các thứ việc, từ đi nuôi chó, làm cảnh sát giao thông, rồi làm cảnh sát hình sự, rồi chả hiểu xui khiến thế nào, là về làm cảnh sát trại giam. Cố gắng lắm cũng chỉ học hết cái lớp 10 bổ túc. Nhưng số mình không có đường quan lộ, nên cứ làm lính mãi. Hồi ở quê còn thanh niên, cũng có yêu một cô gái. Nhưng khi chú vào công an, thì cô ấy ở nhà lấy chồng, là một anh cán bộ Ủy ban Nhân dân huyện hẳn hoi. Họ sống với nhau được hai mặt con. Thế rồi anh chồng mê gái và ruồng rẫy vợ. Uất quá, cô ta cho cả chồng con uống thuốc độc chết hết. Khi ra tòa, cô ấy bị kết án tử hình. Chớ trêu thế nào. Hôm gấp thăm trận tiểu đội đi thi hành án, lại đúng tiểu đội của chú. Mà chú là tiểu đội phó thì không thể chạy đi đâu được. Hồi ấy, nếu không nhận nhiệm vụ, dễ bị nâng quan điểm lắm. Lúc làm thủ tục bắn, cô ấy nhận ra chú và nói thế này. Anh có còn thương em, thì bắn tật trúng, cho em chết ngay nhé. Khi ra pháp trường, chú đã tự nhủ trong lòng là phải bắn lên rồi. Nhưng số chú nó khốn nạn thế. 7 người bắn, thì 6 người bắn đi đâu ấy. Còn riêng chú thì bắn rất trúng. Anh đội trưởng thi hành án bắn ở bên ngoài, theo dõi các nòng súng, và biết ngay ai bắn lên rồi. Tối hôm đó, khi sinh hoạt tiểu đội, 6 anh cố tình bắn lên rồi bị kỷ luật. Riêng chú thì được biểu dương, nào là dũng cảm, nào là có ý chí. Và thế là từ đó mỗi lần thi hành án, người ta lại nghĩ đến chú. Con người ta cứ như đôi giày mới, cứ giữ gìn lúc chưa bẩn. Nhưng đã một lần dẫm bùn, rồi lại một lần nữa, thế là đâm quen. Và rồi sau này chú tự an ủi rằng, thôi, người ta làm nên tội, người ta phải chết, thì cố giúp cho người ta chết nhanh, chết thanh thản. Buổi tối ở nhà ông Hiền, Lân đang mài mực tàu để viết cho ông Hiền 3 chữ treo ở phòng làm việc. Lân giảng giải, trong phòng làm việc của bố, không nên treo chữ Phúc, chữ đó ai cũng treo được. Tao thấy chữ đó lành, không được, chữ ấy không hợp với bố. Con sẽ viết biếu bố 3 chữ, quan vạn lý. Thì tao đã là quan rõ ràng đây rồi, không mong gì hơn nữa. Không, quan ở đây là quan sát, là xem xét, bố là chủ tịch tỉnh, vì thế phải có tầm nhìn xa vạn dặm. Ông Hiền gật gù, cũng được, hay đấy, có lý lắm con ạ. Lân mài mực xong, lấy bút viết thử một chữ, rồi giơ lên ngắm nghía ra vẻ hài lòng. Rồi Lân vung bút viết 3 chữ, quan vạn lý, nét chữ chân phương, rắn giỏi. Ở dưới, Lân đề dòng lạc khoản, con trai kính tặng bố, tháng trọng xuân, năm kỷ mão. Vừa lúc đó có tiếng chuông, vợ ông Hiền ra mở cửa, đó là Thượng tá Luân, phó giám đốc công an tỉnh. Chào chủ tịch. Chào anh Luân, thế nào, lại gặp nhau cả đây. Lân vẫn tập trung ngắm 3 chữ mình vừa viết, Luân tâm đắc. Chữ đẹp quá, đúng là thư trung hữu họa. Lân hỏi, chú cũng biết chữ nhỏ à? Biết không đáng kể, nghe người ta cứ nói chữ Trung Quốc viết đẹp là non như tranh. Vâng, đó phải là các nhà thư pháp. Nhà chú vừa làm lại ban thờ, cho nên phải lên Hà Nội đặt bức Hoành Phi. Nghĩ mãi không ra chữ, cuối cùng chọn Ẩm Thủy Tư Nguyên. Lân nghiêm sắc mặt, chú là con thư mấy trong nhà? Chú là thư năm, ông anh cả năm nay sắp 70 rồi. Lân lắc đầu, bây giờ người ta xính cho Hoành Phi câu đối chữ Hán, nhưng không phải ai cũng biết chọn chữ thế nào cho đúng. Chú là con út thì không nên treo Ẩm Thủy Tư Nguyên, chứ đó là dành cho nhà thờ ông trưởng họ, trưởng tộc. Mà cũng không ai gọi là Ẩm Thủy, mà phải gọi là Ẩm Hà. Ẩm Thủy là uống nước, nhưng mà là nước gì? Nước cống, nước ao người ta cũng gọi là nước ư? Phải là Ẩm Hà, uống nước sông. Mà sông thì mới có nguồn, thế mới gọi là uống nước sông, nhớ nguồn. Chú về, vượt ngày 4 chữ đó đi, cháu sẽ chọn cho chú chữ khác. Thượng tá Luân khâm phục. Cứ nghe đồn thằng Lân giỏi chữ nho, hôm nay mới biết. Thế anh chọn cho chú chữ gì treo trên bàn thờ? Chú làm công an, công an phải công tâm, công minh, công bằng. Thế thì cháu cho chú 4 chữ, dĩ công vi thượng. Làm việc công là trên hết. Luân vỗ đùi, giỏi, giỏi thật, may quá tài. Ông Hiển và bà vợ cũng cười rạng rỡ. Bà Hiển pha trà mời khách rồi lại lẩn vào phòng sau xem tivi. Ông Hiển nói, việc chú mua nhà chung cư trên Hà Nội đến đâu rồi? Dạ xong rồi. Em mua được căn hộ chung cư hơn 80 mét ở khu Mỹ Đình. Cháu nó ở đấy. Đi vào trường Đại học Sư phạm 1 cũng gần. Nói thật với anh, mình còn sức lực, còn kiếm ra được, thì cố mà lo cho con cái. Còn bé lớn nhà em. Nói thật với ông anh, nhàn sắc thì có hạn, tài thì hèn. Mình là bố nó, mình biết chứ. Thôi thì cứ cho nó một ngôi nhà tử tế, sau cũng dễ có tấm chồng. Ông Hiển bật cười. Chú lo xa quá đấy. Mà tôi thấy nó cũng có đến nỗi nào đâu. Anh thấy học đại học năm thứ 2 rồi, mà chẳng thấy có thằng bạn trai nào. Và lại con gái đi học, cho đi thuê nhà trọ, em lo lắm. Sinh viên sống với nhau như vợ chồng giờ trở thành tệ nạn rồi. Em mua nhà cho nó, thuê thêm một người trông nom cơm nước giúp cháu. Tôi nghe nói nước dùng ở khu đó toàn nhiễm sắt. Vâng, nước đều anh ạ. Vì thế em toàn phải mua nước tinh khiết loại 30 lít một bình về cho cháu nó sinh hoạt. Thế thì tốn kém quá. Nhưng nghe nói chú có nhiều nguồn làm ăn. Vâng, cũng có tốn. Nhưng nhờ anh em bạn bè, mỗi người giúp chút ít. Mà chả giấu gì ông anh, em có góc cổ phần ở sân gôn Đồng Quán, tháng cũng được chia lãi hơn 8.000 đô. Ông Hiển nghiêm mặt, chú liều thật. Sao dám mua cổ phần ở đó? Việc mà lộ ra, họ truy nguồn tài chính là chỗ đất đấy. Luân cười sằng sặc chỉ vào Lân. Thằng Lân, mày thấy tư duy của ông già cũ không? Anh thấy tất cả cán bộ chủ chốt ở tỉnh này khi kê tài sản hầu hết là không có gì, đúng không nào? Ông Hiển gật đầu, Luân tiếp. Nhưng thưa anh, họ có bao nhiêu biệt thự, đất đai trên Hà Nội, thậm chí cả ở thành phố Hồ Chí Minh, có cơ quan nào tìm ra được không? Cứ bảo cái ông nhà văn nhà thơ lãng mạn, nhưng em thấy lãng mạn nhất là ai đẻ ra cái quy định kê khai tài sản của công chức. Em nói thật với ông anh, tài sản lớn, ai dạy gì đứng tên mình, đứng tên vợ, tên con, tên cháu, tên họ hàng ở tận đâu ấy. Ông Hiển thở dài. Quả là không có tính khả thi. Việc công chức kê khai tài sản. Mà thôi, không bàn việc đó. Bây giờ ta bàn cái chuyện cái dự án Nam Sơn 03. Chú thấy đấy, thường vụ giao cho ông Nam làm trưởng ban quản lý dự án, chú đã tính việc này chưa? Luân cười nhạt. Ông anh lành quá, đâm hỏng. Lẽ ra một dự án lớn thế này, anh phải làm trưởng ban, nắm lấy toàn bộ, giao cho mỗi phó chủ tịch một mảng. Ông xây dựng thì lo mảng xây dựng, ông nông nghiệp thì lo mảng nông nghiệp, các công trình văn hóa xã hội thì giao cho phó chủ tịch văn xã. Anh đứng trên, bà quát tất. Thế là họ phải đến anh. Bây giờ anh giao cho ông Nam, một mình ông ấy tung hoành, ai quản, ai giám sát. Công an thì bị loại ra ngoài. Anh không biết hôm vừa rồi khi họp ban giám đốc, ông Công và Tay Tình phản ứng thế nào đâu. Ông Hiển nói, xe đến trước núi khắc có đường, ta đã tính rồi. Họ cũng chỉ là mối tay trong bị thôi. Luân cười khủng khục. Em biết thế nào là ông anh cũng đã chủ liệu. Việc anh gây dựng cho thằng Lân quả là cao tay. Thời buổi bây giờ phức tạp. Mình không lo cho thân mình, thì chả có tổ chức nào đói hoài đến đâu. Hôm đó ta đi viếng ông Tăng chủ tịch tỉnh mình ngày xưa đấy. Làm chủ tịch tỉnh hơn chục năm. Cứ lao đầu vào làm. Con cái thì mặc kệ, chúng muốn bươn trải thế nào thì bươn trải. Lúc nào cũng dạy con phải đứng trên đôi chân của mình. Đến khi về hưu, nhà không ra nhà, cửa không ra cửa. Bốn đứa con, đứa thì làm ở trường công đoàn, đứa thì viện Mark Lenin, rồi làm tuyên giáo, toàn nghề nghèo rất mỏng tơi. Đến nỗi ốm không có tiền để mua thuốc tốt và bệnh viện. Đã về hưu rồi, thì bác sĩ có coi là gì đâu. Mấy cơ quan đến thăm thì biếu được vài trăm ngàn, tao cho 2 triệu, bà vợ cứ tưởng là mơ. Đến lúc chết, còn cái họp nhau chia tiền đóng góp làm tang bố, cãi nhau loạn cả lên. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng chớ có mà lao đầu vào kiếm tiền bằng mọi giá. Sống bằng tiền là quan trọng, nhưng giữ cái danh còn quan trọng hơn. Cho nên chú phải lặng lặng bảo vệ thằng Lân, cũng đừng cho thiên hạ người ta để ý, và làm thế nào đó để mọi người ngầm hiểu sau lưng thằng Lân là ai. Vâng ạ, chú yên tâm. Chú cháu mày càng gặp nhau ít càng tốt. Có gì thì bảo thằng Hải nó giúp thêm. Có tiếng còi xe ô tô ngoài cổng, ông Hiền bảo, chú cháu mày ở nhà bàn với nhau cho kỹ, nhưng tao nói trước, chớ có làm điều gì ảnh hưởng đến tao. Tao gần này tuổi rồi, cũng chẳng bao lâu nữa là về hưu, nên không muốn ai động đến mình. Chiều này tao có cuộc gặp quan trọng lắm. Chú gặp ai? Ông Thạc, gặp cả chú và ông Nam. Chắc là có chuyện đấy. Ông Hiển cắp cặp đi, còn Lân và Luân. Luân nhìn Lân chằm chằm rồi thốt lên. Chú mày giỏi thật, chiếm được lòng tin của ông Hiển quả là không dễ. số cháu cũng gặp may thôi. Luân cười nhạt rồi nhìn chòng chọc vào Lân. Thế còn chuyện của anh với cái Thúy thì sao? Cũng là may ư? Lân giữ người, mặt chuyển sang màu tái nhợt, nhưng rồi rất nhanh Lân lấy được sự bình tĩnh và nói bỡn cợt. Chú bảo chuyện giúp đỡ chị em cô đơn cũng là việc tốt chứ sao? Thì có ai bảo là xấu, nhưng cũng nên sớm chấm dứt, như vậy tốt cho anh hơn, không nên để quá mủ ra mưa. Và lại sắp tới cái Thúy cũng sẽ chuyển công tác về Hà Nội đấy, anh thì lên cao hơn, cho nên cần có giới hạn, như thế tốt cho cả hai. Thế mà cô ấy chưa nói gì với cháu cả. Về mặt láo cá, anh hơn nó, nhưng về trí tuệ, nó hơn anh mấy cái đầu đấy. Có tiếng chuông điện thoại di động của Lân. Lân nghe và cứ ậm ừ, rồi tươi nét mặt. Thế thì tốt lắm, cứ chuẩn bị đi, anh sẽ bàn kỹ với chú vụ này. Nhưng nhớ là phải tuyệt mật đấy nhé, chuyện này chỉ có anh và chú biết thôi. Ông Hiển đi ô tô tới cơ quan, và ông lao thẳng vào phòng khách. Ông Thạc và ông Nam, phó chủ tịch tỉnh, đang chờ ông. Ông Thạc nhìn ông Hiển chăm chú, rồi hỏi với giọng ái ngại. Nó phải như ông không được khỏe. Anh thấy đấy, mỗi ngày một tuổi, mỗi ngày một bệnh. Dạo này tôi đang bị bệnh sỏi mật nó hành, đi siêu âm rồi, có đến gần chục viên sỏi trong túi mật. Tưởng gì, ông cứ lên Hà Nội, vào bệnh viện mổ nội soi, chỉ nằm viện mất 2 ngày là xong, chuyện quá đơn giản. Không cần, ông Nam nói. Tôi biết một bà lang trên Hòa Bình, chữa sỏi mật sỏi thận cực tài. Chỉ 10 thang thuốc là sỏi biến hết. Chủ nhật này tôi đưa anh đi. Bệnh này, chỉ có dùng ngoại khoa, mổ lôi ra là nhanh nhất. Các thầy lang cũng là bị bậm cả thôi. Ông Thạc khẳng định, rồi nghiêm trang trở lại. Tuần tới là bắt đầu triển khai thực hiện dự án Nam Sơn 03. Các anh chuẩn bị cho lễ khởi công tới đâu rồi? Ông Nam nói, báo cáo anh. Chúng tôi dự tính là làm lễ khởi công tại sân vận động của huyện Nam Hà, và đã giao cho anh Tái, chủ tịch huyện, cùng với Sở Văn hóa Thông tin chuẩn bị. Danh sách khách mời chúng tôi cũng đã dự tính xong, anh xem giúp. Ông Nam nói rồi lấy trong cặp ra một bản danh sách khách mời và mẫu của giấy mời. Ông Thạc đọc lướt qua rồi nhăn mặt. Các anh cho mời quá nhiều quan chức ở trung ương, theo tôi không nên. Bây giờ đang là lúc thực hành tiết kiệm, mời nhiều thì tổ tốn tiền. Đi từ Hà Nội về đây cả trăm cây số, đến nghe một bài diễn văn, dăm câu chỉ thị sáo rỗng xưa như trái đất, rồi tỉnh lại phải lo nơi ăn, nơi nghỉ, lại quả các biếu xén, vớ vẩn cũng hết cả 100 triệu. Mà kinh phí ấy chính phủ đâu có cho, lại cấu vào tiền dự án thôi. Theo tôi nên khuôn nhỏ lại, bộ nào có liên quan, như bộ của tôi chẳng hạn, thì hãy mời vài người có liên quan. Báo chí cũng vậy, nên mời tới vài ba tờ thôi, mà chọn những tờ có máu mặt. Còn những tờ hay chọc ngoáy chính quyền đừng có mời nhiều. Đối với cái đám báo chí này, chiều mấy cũng không vừa lòng đâu. Tôi thấy ý kiến của anh Tạc đúng đấy. Hôm qua đồng chí bí thư, trước khi đi họp hội nghị trung ương 6 lần 2, cũng nhắc tôi là phải hết sức tiết kiệm và không được phô trương lãng phí. Ông Nam thông thả nói tiếp. Có một việc này nữa, tôi cũng muốn anh Tạc cho ý kiến luôn. Chúng tôi nghĩ việc thực hiện dự án Nam Sơn 03 này, ngoài ý nghĩa về kinh tế, thì ý nghĩa chính trị lớn hơn rất nhiều. 3 huyện thuộc dự án Nam Sơn là khu căn cứ cách mạng. Mấy chục năm qua, cái đói, cái nghèo vẫn dai dẳng ngự trị ở đây. Hồi đồng chí Trường Chinh còn sống, khi về đây thấy bà con đói khổ, đồng chí đã phê phán Đảng Bộ Tỉnh và Ủy ban Nhân dân một trận nên thân. Tôi nhớ mãi cái câu nói rất nặng của đồng chí là để bà con đến giờ vẫn đói nghèo là vô ơn bạc nghĩa. Tỉnh chúng tôi cũng cố gắng lắm, nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ chính phủ đầu tư cho thế này là bà con các dân tộc được đổi đời. Tuy nhiên, để thực hiện hiệu quả dự án, nhất là phần xây dựng cơ bản điện, đường, trường trạm, thì không thể tiến hành đấu thầu rộng rãi như hiện nay. Bây giờ đã có cả hàng chục công ty tư nhân tham gia đấu thầu. Họ đang chạy loạn cả lên, áp dụng 100 mưu 1000 kế. Nào là nói xấu, bới tội của nhau lên mặt báo, rồi nhờ cậy người này, người khác tác động, rồi tung tiền ra mua chuộc cán bộ. Ông Thạc bỗng dưng ngắt lời. Tôi nghe nói là anh Nam đã phải tuyên bố là nếu cán bộ của ban quản lý dự án cứ thậm thụt đi lại với các doanh nghiệp, là sẽ mượn doanh trại quân đội hoặc công an đưa vào đấy làm việc, có đúng không? Đúng đấy, nhưng mà cũng dọa thế thôi, khó lắm các anh ơi. Theo tôi, dù lấy việc này đơn giản thôi, các anh cứ chọn các doanh nghiệp nhà nước để cho họ tham gia các phần việc quan trọng nhất. Ông Thạc nói, còn những phần việc phụ, cho doanh nghiệp tư nhân tham gia. Ông Hiển liếc nhìn ông Nam. Thì lúc đầu cũng tính như vậy, nhưng lại có quan điểm doanh nghiệp nhà nước và tư nhân phải được bình đẳng, ai làm tốt, giá cả hợp lý hơn thì phải chọn người ta. Ông Thạc nhăn mặt. Các anh nên nhớ lấy bài học bỏ thầu giá rẻ nhé. Nhiều doanh nghiệp nhà nước hẳn hoi tham gia bỏ thầu các công trình lớn. Họ đưa ra một cái giá rẻ bất ngờ, nhưng đến khi vào làm thì họ lại xin bổ sung kinh phí phát sinh, mà nhiều khi phần phát sinh còn lớn hơn cả phần dự tính ban đầu. Công trình thì dở dang, cán bộ thì chót báo cáo lên chính phủ, cuối cùng đâm lao phải theo lao. Thế là cứ cung cúc rót tiền cho họ, lại có đơn vị thì làm nửa chừng rồi bỏ của chạy lấy người. Nói thật, cứ phải nắm thẳng con tóc các anh ạ. Ông Nam thùng thẳng, đồng ý là phải tế nhị ưu tiên doanh nghiệp nhà nước, nhưng cũng phải báo cáo thật vênh thạc. Ở tỉnh tôi, 10 ông doanh nghiệp nhà nước thì 7 ông làm ăn thua lỗ, trong khi đó nhiều doanh nghiệp tư nhân họ phát triển như vũ bão. Theo tôi, ta nên tổ chức cho cạnh tranh sòng phẳng. Có như vậy, các ông giám đốc tư duy bao cấp mới sáng mắt ra và mới chịu cổ phần hóa. Ông Thạc thấy ngay được sự bất đồng chính kiến giữa hai người. Thật ra ông còn hiểu được sâu xa hơn về cái lý mà mỗi ông đang cố bảo vệ cho mình. Đó là ông nào cũng muốn dành cho doanh nghiệp mà các ông đang ngấm ngầm bảo kê phần lợi nhuận nhiều nhất. Ông Thạc cười với vẻ giàn hòa. Tôi thấy anh nào cũng có cái lý đúng của mình. Tuy nhiên, có điều tôi muốn các anh nên ngồi riêng, bàn bạc với nhau cho thống nhất quan điểm, rồi biến nó thành chủ trương. Có như vậy mới tránh được chuyện mất đoàn kết trong nội bộ. Không khéo rồi ở ngoài người ta cho rằng không phải là các công ty tranh phần, mà chính là lãnh đạo tranh ăn. Nghe ông Thạc nói thế, cả hai người đều lúng túng và đỏ mặt. Nhưng rồi họ lại cười xòa. Ông Nam nói xí xóa. Anh Thạc nói đúng đấy. Tôi và anh Hiền làm chung việc thì được, chứ ngồi chung mâm thì khó. Tôi thì uống rượu như nước lã, anh Hiền lại chay tịnh. Mà thôi, chúng ta đều là vì việc chung cả. Đúng thế. Xin anh cứ tin ở chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của câu chuyện Bí mật của những cuộc đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.